Chương 757, quyết tâm. Ghê tởm, nếu tại phía xa thủy quốc biên giới ta, đều thu được ủ chỉ hạ phủ gạ cụ muốn đích thân xuất lĩnh nỉ dạ bộ đội tới trước tin tức, cái kia ủ chỉ hạ phủ gạ cụ rất có thể đã xuất lĩnh nỉ dạ bộ đội, từ cô nổ hạ thôn xuất phát mấy ngày chứ kể từ đó, coi như ta có thể cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thu được liên hệ, chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn cản ủ chỉ hạ phủ gạ cụ lĩnh đội tới trước chuyện. Ủ chỉ hạ phủ gạ cụ à, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ. Ngươi nói ngươi làm việc nhi phía trước làm sao lại không phải suy nghĩ thật kỹ một cái đâu, ngươi thực sự nghĩ đến ngươi thân là ủ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng, sẽ không có dám hại ngươi sao? Rất là bất đắc dĩ nghĩ tới đây, ủ chỉ hạ nguyệt cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài, cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ hợp tác đến cùng nhau, là hắn nỉ dạ trong kiếp sống lớn nhất nét bút hỏng. Hiển nhiên, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ ở xuất lĩnh ủ chỉ hạ bộ tộc tinh nhuệ đến đây thời điểm, đã bị danh tiếng cùng vinh dự làm cho hôn mê đầu não, lại không phải trước đây tranh đoạt ủ chỉ hạ bộ tộc tộc trưởng lúc tỉnh táo ủ chỉ hạ phủ gạ cụ. Cho nên, coi như ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đi tới tiền tuyến, ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác mình cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cũng không còn cái gì có thể nói. Dù sao, một cái bị danh vọng cùng vinh dự làm mở lý trí người, coi như ủ chỉ hạ nguyệt như thế nào đi nữa khuyên giải an ủi, cũng không thể có cái gì cực kỳ hiệu quả tốt. Mà khi ủ chỉ hạ nguyệt nghĩ vậy bên trong thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt không khỏi phân tích nổi lên ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đến đây tiền tuyến thai hoàng ẩm. Chật, chỉ là hơi chút phân tích một hồi mà thôi, ủ chỉ hạ nguyệt liền phân tích ra ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thân ở với tiền tuyến ba cái thai hoàng ẩm. Hơn nữa, ba cái kia thai hoàng ẩm đều là có thể đối với ủ chỉ hạ nguyệt báo thù cuộc hành trình tạo thành uy hiếp thai hoàng ẩm đầu tiên, người thứ nhất thai hoàng ẩm. Đó chính là ủ chỉ hạ phủ gạ cụ vấn đề an toàn. Đang ở tiền tuyến, cũng không giống như đang ở cổ nổ hạ thôn như vậy an toàn, ít nhất cổ nổ hạ thôn phòng vệ nếu so với biên cảnh tiền tuyến mạnh hơn nhiều. Ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thân là ủ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng, ở cổ nổ hạ thôn trong càng là có ủ chỉ hạ bộ tộc tinh nhuệ bảo hộ. Khi đó, ủ chỉ hạ nguyệt tự nhiên không cần lo lắng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ an toàn, có thể ở tiền tuyến tận tình dốc sức làm. Nhưng là đến khi ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đi tới tiền tuyến về sau, sự tình trở nên không giống nhau. Ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thực sự đi tới biên cảnh tiền tuyến về sau, ủ chỉ hạ nguyệt không chỉ có phải quan tâm an toàn của mình, còn có thủy quốc biên cảnh tiền tuyến cổ nổ hạ thôn trận doanh an toàn, càng là phải quan tâm ủ chỉ hạ phủ gạ cụ an toàn. Mê ái nhủ A-tan G-L-A kẹo đường mạng tiểu thuyết bởi vì ủ chỉ hạ phủ gạ cụ sống thời điểm. Uchiha Nguyệt có thể ở Uchiha bộ tộc bên trong trưởng khống cực đại quyền lợi. Nhưng là, nếu như Uchiha phủ gạ cụ chết rồi, một cái khác Uchiha nhất tộc tộc trưởng nhậm chức nói, cái kia Uchiha Nguyệt có hay không có thể ở Uchiha bộ tộc bên trong trưởng khống cực đại quyền lợi, chính là ẩn số. Dù sao, Uchiha nhất tộc tộc nhân hầu như đều biết, Uchiha Nguyệt là chống đỡ Uchiha phủ gạ cụ trở thành tộc trưởng. Mới tộc trưởng nếu như tiền nhiệm muốn lập uy, nhất định là cần Uchiha Nguyệt nhìn như vậy lại tựa như chung với Uchiha phủ gạ cụ nhân tới lập uy. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt không chỉ có không cách nào an tâm hoàn thành thủy quốc báo thù cuộc hành trình, càng là muốn lo lắng Uchiha nhất tộc nội bộ xảy ra vấn đề, thậm chí muốn lo lắng đến từ Uchiha bộ tộc nội bộ hãm hại. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt ở thủy quốc báo thù cuộc hành trình vẫn có thể dựa theo hắn kế hoạch một dạng tiến hành sao người thứ hai thai hoàng ẩm, đồng dạng là tới từ ở Uchiha phủ gạ cụ bản thân. Phải biết, Uchiha phủ gạ cụ ở cổ nổ hạ thôn trong thời điểm, thì có rất nhiều ám sát giả đi vào ám sát Uchiha phủ gạ cụ. Đến khi Uchiha phủ gạ cụ đi tới thủy quốc biên cảnh về sau, tin tức này phỏng chừng rất nhanh thì có thể truyền lại đến toàn bộ nhận giới trong. Phải có vô số ám sát giả đi tới thủy quốc biên cảnh ám sát Uchiha phủ gạ cụ, khi đó Uchiha Nguyệt vì bảo hộ Uchiha phủ gạ cụ an toàn, bảo trì chính mình tại Uchiha bộ tộc nội bộ địa vị, đồng dạng là muốn phân tâm bảo hộ Uchiha phủ gạ cụ. Còn như tệ hơn tình huống chính là, thân ở với thủy quốc làng sương mù Uchiha mà đã dạ thu được Uchiha phủ gạ cụ tới trước tình báo về sau. Phái ra nhóm lớn làng xương mù nì dạ đến đây tập kích Uchiha Nguyệt dưới quyền nì dạ bộ đội. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt đồng dạng không có cách nào hoàn mỹ triển khai nước sôi quốc gia báo thù cuộc hành trình, thậm chí đến lúc đó Uchiha Nguyệt muốn phòng vệ những cái này làng xương mù nì dạ tập kích, liền muốn tiêu hao rất nhiều tâm lực, nơi nào còn có thời gian quan tâm báo thù sự tình mà cuối cùng một cái thai hoàng ẩm, cũng là lớn nhất một cái thai hoàng ẩm, chính là đến từ Uchiha bộ tộc nội bộ. Làm Uchiha phủ gạ cụ ở cổ nổ hạ thôn thời điểm, Uchiha bộ tộc nội bộ có thể nói là bền chắc như thép, dù sao Uchiha phủ gạ cụ thân là Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, vẫn rất có uy hiếp tính. Thế nhưng, làm Uchiha phủ gạ cụ ly khai cổ nổ hạ thôn về sau, cổ nổ hạ thôn bên trong Uchiha bộ tộc chẳng khác nào là quần long vô thủ. Khi đó, ai biết xỉ mù dạ đàn rồ, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ những cái này cựu thị Uchiha nhất tộc tên, có hay không có thể đối với Uchiha bộ tộc xuất thủ, kích động Uchiha bộ tộc nội bộ phân liệt giả như Uchiha bộ tộc thực sự dựa theo xỉ mù dạ đàn rồ. Khi ủ gạ hỉ ạ xì bọn họ kịch bản bắt đầu chia rách nói, cái kia Uchiha Nguyệt chẳng khác nào là thiếu một phía sau trợ giúp. Mà Uchiha Nguyệt muốn tiêu diệt làng xương mù kế hoạch, mấu chốt nhất một tiết chính là Uchiha nhất tộc trợ giúp. Giả như Uchiha bộ tộc thực sự chia ra nói, bằng Uchiha Nguyệt sức mạnh của một người, làm sao có thể phá vỡ nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong làng xương mù đến lúc đó, Uchiha Nguyệt báo thù kế hoạch không phải giống nhau muốn thất bại sao hơn nữa. Trừ cái này ba giờ trọng yếu nhất thai hỏa ngầm ở ngoài, Uchiha phủ gạ cụ đi trước biên cảnh tiền tuyến còn có rất nhiều thai hỏa ngầm tồn tại, chỉ là những cái này cũng không cần Uchiha Nguyệt vô cùng lưu ý mà thôi. Nhưng mà, Uchiha phủ gạ cụ đã xuất phát đi trước thủy quốc biên cảnh tiền tuyến, Uchiha Nguyệt cho dù có nhiều hơn nữa bực tức, cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, yên lặng đợi Uchiha phủ gạ cụ tới trước. Vạn hạnh chính là, Uchiha phủ gạ cụ xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đến đây, đồng dạng có một tin tức tốt. Đó chính là Uchiha phủ gạ cụ bên người Uchiha bộ tộc tinh nhuệ, nhất định là Uchiha nhất tộc chân chính tinh nhuệ, chi kia nỉ dạ bộ đội cũng nhất định là chân chính tinh nhuệ nỉ dạ bộ đội. Có chi này tinh nhuệ nỉ dạ bộ đội nơi tay, Uchiha nguyệt báo thù cuộc hành trình thành công hy vọng ngược lại là có thể trở nên lớn hơn một chút. Chỉ là Uchiha phủ gạ cụ đến đây, làm cho này một điểm tiền trúng thưởng tăng thêm một điểm tiết nuối. Nếu như là Uchiha phủ gạ cụ phái ra Uchiha bộ tộc bên trong tinh nhuệ nhì ra bộ đội đến đây, vậy thật gọi là nhất kiện hỷ sự này, mà không có nửa điểm thai hoàng ẩm. Chỉ tiếc, như vậy sự tình cũng chỉ có thể phát sinh ở trong ngộng, Uchiha phủ gạ cụ đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực đi tới tiền tuyến biên cảnh. Cho nên, coi như là Uchiha Nguyệt thu được Uchiha phủ gạ cụ đến đây biên cảnh tiền tuyến tình báo, có vẻ cực kỳ phiền muộn, nhưng là hắn bởi vì vô lực cải biến chuyện này duyên cớ, cuối cùng cũng chỉ có thể trầm mặc ở nơi đó. Chật, lại là đợi 2 ngày thời gian, Uchiha phủ gạ cụ xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, rốt cuộc xuất hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng trong phạm vi. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy Uchiha phủ gạ cụ, còn có hắn xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tới trước, liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, Uchiha phủ gạ cụ, con hy vọng ngươi cái này heo đồng đội đừng lại kéo ta chân sau ngươi đã tới, liền an ổn cho ta đợi ở tiền tuyến biên cảnh, hảo hảo cho ta làm một cái khôi lỗi bằng không, cho ta báo thù cuộc hành trình mai phục nhiều như vậy thai họa ngầm ngươi, không muốn bị ta giết chết đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.